Nếu chúng ta hiểu những con khỉ, chúng ta sẽ không trở thành một con khỉ. Nếu quý vị không hiểu những con khỉ, quý vị tự mình có thể trở thành một con khỉ. Quý vị hiểu chứ? Khi quý vị nhìn thấy nó nắm cái này cái nọ và quý vị la lên, ê! Quý vị nổi giận. Con khỉ chết tiệt kia! Đây là người không biết những con khỉ. Một người biết khỉ sẽ thấy rằng con khỉ ở nhà và con khỉ trong thiền viện giống nhau. Tại sao quý vị lại khó chịu với chúng? Khi quý vị hiểu mấy con khỉ là như vậy, thế là đủ. Quý vị có thể có sự an bình. An bình là như vậy đấy. Chúng ta phải biết về cảm thọ. Một số cảm thọ thì dễ chịu, một số thì khó chịu. Nhưng điều đó không quan trọng. Đó chỉ là việc của chúng. Cũng giống như những con khỉ, tất cả các con khỉ đều giống nhau. Chúng ta hiểu cảm thọ như đôi khi chúng dễ chịu, đôi khi thì không. Đó là bản chất của chúng. Chúng ta nên hiểu chúng và biết cách làm thế nào để buông bỏ chúng. Cảm thọ không chắc chắn. Chúng thoáng qua, không hoàn hảo và không ai làm chủ được chúng. Tất cả mọi thứ mà chúng ta nhận thức được là như vậy. Khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm tiếp nhận cảm thọ, chúng ta biết chúng giống như biết những con khỉ. Rồi chúng ta có thể có sự an bình. Khi cảm thọ sinh khởi, hãy biết chúng. Tại sao quý vị chạy theo chúng? Cảm thọ không chắc chắn, không bền vững. Ở phút này đây, chúng như thế này. Phút kế tiếp chúng lại khác. Chúng tồn tại dựa vào sự thay đổi. Và tất cả chúng ta ở đây tồn tại dựa vào sự thay đổi. Hơi thở đi ra, sau đó nó phải đi vào. Phải có sự thay đổi này. Cứ thử chỉ thở vào không thôi. Quý vị có thể làm được điều đó không? Hoặc thử chỉ thở ra mà không thở vào. Quý vị có thể làm được điều đó? Nếu không có sự thay đổi như vậy, quý vị có thể sống được bao lâu? Phải có cả hai. Hơi thở vào và hơi thở ra. Cảm thọ cũng giống như vậy. Phải có những thứ này. Nếu không có cảm thọ, quý vị không thể phát triển trí tuệ. Nếu không có sai, sẽ không có đúng. Trước tiên, quý vị phải đúng cái đã, trước khi quý vị có thể thấy những gì là sai. Và để có thể đúng, quý vị trước tiên phải hiểu cái sai. Bản chất của sự vật và các hiện tượng là như vậy. Với những thiền sinh thật sự nghiêm túc nhất, thì có nhiều cảm thọ chừng nào càng tốt chừng nấy. Tuy nhiên, nhiều thiền sinh chùn bước trước các cảm thọ. Họ không muốn đối phó với chúng. Điều này cũng giống như cậu học trò hư không chịu đi học, không nghe lời giáo viên. Các cảm thọ này đang dạy chúng ta. Khi chúng ta biết cảm thọ có nghĩa là chúng ta đang thực hành giáo pháp Dharma. Sự an bình tìm thấy trong cảm thọ giống như sự hiểu con khỉ ở đây. Khi quý vị hiểu được các con khỉ như thế nào, quý vị sẽ không còn bị chúng quấy rầy. Việc thực hành giáo pháp Dharma cũng giống như vậy. Dharma không nằm xa mãi tận đâu mà ở ngay đây với chúng ta. Dharma không phải là nói về các thiên thần ở trên cao hoặc bất cứ điều gì như thế. Nó chỉ đơn giản nói về chúng ta, về những gì chúng ta đang làm ngay bây giờ. Hãy tự quan sát chính mình. Đôi khi có hạnh phúc, đôi khi có khổ, đôi khi cảm thấy thoải mái, đôi khi đau nhức, đôi khi thương, đôi khi ghét, vân vân. Đây là drama. Quý vị có hiểu không? Quý vị nên hiểu drama này. Quý vị phải đọc kinh nghiệm của quý vị. Quý vị phải biết cảm thọ trước khi có thể buông bỏ chúng. Khi quý vị thấy rằng cảm thọ là vô thường, quý vị sẽ không còn bị chúng quấy rầy. Ngay khi một cảm giác sinh khởi, quý vị chỉ việc nói với chính mình, nó không chắc chắn. Khi tâm trạng của quý vị thay đổi, không chắc chắn. Quý vị có thể an bình với chúng, giống như nhìn thấy con khỉ và không bị nó làm phiền. Nếu quý vị biết sự thật của cảm thọ, có nghĩa là quý vị hiểu ra mà, quý vị sẽ buông bỏ cảm thọ. Lúc nào cũng thấy rằng tất cả chúng đều không chắc chắn. Những gì mà chúng ta gọi là không chắc chắn ở đây chính là Đức Phật. Đức Phật chính là giáo pháp Dhamma. Dhamma là nét đặc trưng của sự không chắc chắn. Bất cứ ai nhìn thấy sự không bền vững của sự vật và các hiện tượng sẽ thấy được cái thực tại thường hằng của chúng. Dhamma là vậy đấy. Và đó chính là Đức Phật. Nếu quý vị thấy Dhamma, có nghĩa là quý vị thấy Đức Phật. Quý vị thấy Đức Phật, có nghĩa là quý vị thấy Dhamma. Nếu quý vị biết vô thường, anicca, sự không bền vững, quý vị sẽ buông bỏ mọi thứ và không bám níu vào chúng. Quý vị nói, này, đừng làm dở ly của tôi. Quý vị có thể ngăn một món gì đó dễ dở để nó không bị dở. Nếu nó không bị dở bây giờ, thì nó cũng sẽ dở sau này. Nếu quý vị không làm dở nó, thì người khác sẽ làm. Nếu người khác không làm dở nó, một trong những con gà sẽ làm dở nó. Đức Phật dạy để chấp nhận điều này. Ngài đã thể nhập vào những sự thật này và thấy chiếc ly này đã dở rồi. Bất cứ khi nào quý vị sử dụng cái ly này, quý vị nên quán chiếu rằng nó đã bị dở. Quý vị có hiểu điều này không? Sự hiểu biết của Đức Phật là như vậy đấy. Ngài thấy cái ly dở trong một cái ly chưa bị dở. Bất cứ lúc nào đến tuổi của nó thì nó sẽ dở. Hãy phát triển loại hiểu biết như vậy. Hãy sử dụng cái ly, giữ gìn nó, cho đến khi một ngày nào đó nó tuột khỏi tay quý vị. Soảng, chẳng sao cả. Tại sao lại chẳng sao? Bởi vì quý vị đã thấy được sự dở của nó trước khi nó bị dở. Nhưng thường thường người ta nói, tôi thích cái ly này lắm, cầu sao cho nó không bao giờ bị dở. Sau đó thì con chó làm dở nó. Ta sẽ giết con chó chết tiệt kia. Quý vị ghét con chó vì nó làm dở cái ly của quý vị. Nếu một trong những đứa con của quý vị làm dở, quý vị cũng ghét nó luôn. Tại sao vậy? Bởi vì quý vị đã xây đập mà không xây đập tràn. Nước không thể thoát. Quý vị đã xây một cái đập mà không xây đập tràn. Điều duy nhất có thể xảy ra là đập bị dở, phải không? Khi quý vị làm một cái đập, quý vị cũng phải xây một cái đập tràn. Khi nước dâng lên quá cao, nước có thể thoát đi một cách an toàn. Khi nước đầy tới miệng, quý vị mở đập tràn. Quý vị phải có một cái van an toàn như vậy. Vô thường là cái van an toàn của các bậc thánh. Nếu quý vị có cái van an toàn này, quý vị sẽ được bình an. Hãy thực hành một cách liên tục. Đứng, đi, ngồi, nằm. Hãy sử dụng chánh niệm sati để canh chừng và bảo vệ tâm. Đây là samadhi và tuệ. Cả hai đều cùng một thứ, nhưng chúng có những mặt khác nhau. Nếu chúng ta thực sự thấy sự không thường hằng một cách rõ ràng, chúng ta sẽ thấy cái gì là thường hằng. Cái thường hằng là những cái tất yếu phải được thấy theo cách này, không thể khác. Quý vị có hiểu không? Chỉ hiểu chừng này thôi là quý vị có thể hiểu Đức Phật. Quý vị sẽ tôn kính Ngài một cách đúng đắn. miễn là quý vị đừng quẳng Đức Phật đi. Đức Phật đây là sự vô thường, thì quý vị sẽ không đau khổ. Ngay khi quý vị quăng Đức Phật đi, quý vị sẽ đau khổ. Ngay khi quý vị dứt bỏ sự quán chiếu về vô thường, không hoàn hảo và không có sở hữu chủ, quý vị sẽ đau khổ. Nếu quý vị có thể thực hành chỉ bấy nhiêu đó thôi, vậy là đủ. Đau khổ sẽ không sinh khởi. Hoặc nếu nó sinh khởi, quý vị có thể làm chúng lắng dịu một cách dễ dàng, và nó sẽ làm cho cái nhân đau khổ không còn sinh khởi trong tương lai. Sự thực hành của chúng ta kết thúc tại đây, tại cái điểm mà đau khổ không sinh khởi. Và tại sao đau khổ không sinh khởi? Bởi vì chúng ta đã loại bỏ cái nhân của đau khổ. Samudaya. Ví dụ, nếu cái ly này bị dở, thường thì quý vị phải trải nghiệm đau khổ. Chúng ta biết rằng cái ly này sẽ là cái nhân của khổ. Vì vậy chúng ta loại trừ cái nhân đó. Tất cả các pháp, drama, sinh khởi là do nhân. Chắc chắn chúng cũng do nhân mà diệt. Bây giờ, nếu có sự đau khổ vì cái ly này đây, chúng ta nên buông bỏ cái nhân của nó. Nếu trước đó chúng ta có quán chiếu rằng cái ly đã bị vỡ, ngay cả khi nó chưa bị vỡ, nhưng đưa đến sự đau khổ chấm dứt. Khi không còn cái nhân nào nữa, đau khổ sẽ không thể tồn tại. Nó phải chấm dứt. Đây là sự chấm dứt khổ. Quý vị không cần phải đi xa hơn cái mức này. Chỉ cần bấy nhiêu là đủ. Hãy quán chiếu điều này trong tâm của quý vị. Cơ bản, tất cả những gì quý vị nên có là phải lấy năm giới làm nền tảng cho sự hành xử của mình. Không cần thiết phải nghiên cứu tam tạng, Tipitaka. Trước tiên hết, chỉ cần tập trung vào việc giữ năm giới. Ban đầu, quý vị sẽ phạm giới. Khi quý vị nhận ra điều này, hãy dừng lại, quay trở lại và thiết lập lại giới của quý vị. Có thể quý vị sẽ lầm đường lạc lối và tiếp tục phạm sai lầm khác. Khi quý vị nhận ra sai phạm, hãy tự mình thiết lập lại giới. Thực hành như thế, chánh niệm sati của quý vị sẽ cải thiện và trở nên liên tục hơn. Giống như những giọt nước rơi ra từ một chiếc ấm đun nước. Nếu chúng ta chỉ nghiêng chiếc ấm một chút thôi, những giọt nước từ từ đổ ra, ton, ton, ton. Nếu chúng ta nghiêng ấm thêm một chút nữa, các giọt nước tràn ra nhanh hơn, ton, ton, ton. Nếu chúng ta lại nghiêng ấm thêm một chút nữa, các tiếng ton biến mất và nước sẽ chảy thành dòng. Các tiếng ton ton biến đi đâu? Chúng chẳng đi đâu cả, chúng biến thành một dòng nước. Chúng ta phải nói về pháp, chân lý, drama như thế này. Bằng cách sử dụng sự ví von, so sánh, bởi vì drama không có hình tướng. Nó vuông hoặc là nó tròn, quý vị không thể nói được. Cách duy nhất để nói về nó là thông qua những sự ví von, so sánh như thế này. Đừng nghĩ rằng drama ở xa quý vị, nó ở ngay với quý vị, quanh khắp. Hãy nhìn xem. Phút này thì hạnh phúc, phút tiếp theo lại buồn, phút tiếp tới lại tức giận. Tất cả đều là drama. Hãy quán xét và hiểu chúng. Bất cứ điều gì gây đau khổ, quý vị nên khắc phục. Nếu đau khổ vẫn còn đó, hãy quán xét tiếp vì quý vị chưa thấy rõ nó. Nếu quý vị có thể nhìn rõ, quý vị đã không đau khổ, bởi nhân của nó không còn ở đó nữa. Nếu đau khổ vẫn còn đó, nếu quý vị vẫn đang phải chịu đựng, có nghĩa là quý vị chưa đi đúng hướng. Bất cứ nơi nào quý vị kẹt lại, bất cứ lúc nào quý vị quá đau khổ, ngay tại đó, quý vị đã sai. Bất cứ khi nào quý vị quá hạnh phúc như ở tận trên mây, quý vị cũng lại sai. Nếu quý vị thực hành như thế này, lúc nào quý vị cũng có chánh niệm sati trong mọi tư thế. Với sati, cái trí nhớ biết trong hiện tại và tỉnh giác sabajanya, quý vị sẽ biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là hạnh phúc và đâu là đau khổ. Biết được những điều này, quý vị sẽ biết cách để đối phó với chúng. Sư dạy thiền như vậy đấy. Khi nào tới lúc ngồi thiền thì hãy ngồi, nó không sai. Quý vị cũng nên thực hành thiền ngồi. Nhưng thiền không phải chỉ là ngồi. Quý vị phải cho phép tâm của quý vị trải nghiệm sự vật và các hiện tượng một cách đầy đủ, cho phép chúng trôi qua và quán chiếu bản chất của chúng. Quý vị nên quán chiếu chúng như thế nào? Thấy chúng là ngắn ngủi, không hoàn hảo và không có sở hữu chủ. Tất cả đều không chắc chắn. Cái này đẹp quá, tôi phải có nó. Điều đó không chắc đâu. Tôi không thích cái này chút nào. Hãy nói với chính mình ngay tại đó. Không chắc. Đây có phải là sự thật không? Tuyệt đối không sai. Nhưng chỉ cần cố gắng xem sự vật là thật. Tôi chắc chắn sẽ có cái này. Quý vị đã đi trệt đường rồi. Đừng làm như vậy. Cho dẫu quý vị thích cái gì đó bao nhiêu đi nữa, quý vị nên quán chiếu rằng điều đó không chắc. Một số thức ăn có vẻ rất ngon, nhưng quý vị vẫn nên quán chiếu rằng điều đó không chắc. Có thể nó có vẻ chắc chắn như vậy, nó thật ngon, nhưng quý vị vẫn phải tự nhủ, không chắc. Nếu quý vị muốn kiểm tra xem liệu có chắc hay không, hãy thử ăn món ăn yêu thích của quý vị mỗi ngày. Mỗi ngày đều ăn. Xin nhớ kỹ điều đó. Cuối cùng quý vị sẽ phàn nàn, món này ăn chẳng còn ngon nữa. Cuối cùng quý vị sẽ nghĩ rằng, thật sự thì tôi thích loại thực phẩm kia hơn. Điều đó cũng không chắc luôn. Quý vị phải cho phép các hiện tượng trôi qua, giống như hơi thở vào và ra. Cần phải có cả hơi thở vào và hơi thở ra. Hơi thở phụ thuộc vào sự thay đổi. Tất cả mọi thứ phụ thuộc vào sự thay đổi như vậy đấy. Những thứ này ở cùng với chúng ta, chẳng ở đâu khác. Nếu chúng ta không còn hoài nghi gì nữa, thì dù ngồi, đứng, đi hoặc nằm, chúng ta sẽ được bình an. Định an chỉ, samadhi, không chỉ đơn thuần là ngồi. Một số người ngồi cho đến khi họ rơi vào sự ngầy ngật. Họ cũng có thể coi như chết. Họ không thể nói đâu là bắc hoặc là nam. Đừng đẩy sự thực hành đến sự cực đoan như vậy. Nếu quý vị cảm thấy buồn ngủ, thì hãy thiền hành, thay đổi tư thế của quý vị. Hãy tu tập phát triển trí tuệ. Nếu quý vị thực sự mệt mỏi, vậy hãy nghỉ ngơi. Ngay khi quý vị thức giấc, hãy tiếp tục thực hành. Đừng tự để cho mình trôi vào một trạng thái ngầy ngật. Quý vị phải thực hành như vậy. Phải có lý lẽ, trí tuệ và sự thận trọng. Hãy bắt đầu thực hành thiền trên tâm và thân của mình. Xem chúng là vô thường. Mọi thứ khác cũng đều như vậy. Hãy giữ điều này trong tâm. Khi quý vị nghĩ rằng thức ăn rất ngon, quý vị phải tự nhủ không chắc. Quý vị phải đánh gục nó trước tiên đã. Nhưng thường thì lúc nào nó cũng đánh gục quý vị, phải vậy không? Nếu quý vị không thích bất cứ điều gì, quý vị chỉ biết đau khổ vì nó. Đây là cái cách sự vật và các hiện tượng đánh gục chúng ta. Nếu cô ấy thích tôi sẽ thích cô ấy. Chúng đánh gục chúng ta một lần nữa. Quý vị phải nhìn thấy sự việc như thế này. Bất cứ khi nào quý vị thích một điều gì đó, hãy đơn giản nói với chính mình, điều này không chắc. Quý vị phải đi ngược lại với ý muốn của mình để có thể thực sự thấy được pháp, chân lý, Dharma. thực hành trong mọi tư thế, ngồi, đứng, đi, nằm. Quý vị có thể trải nghiệm sự tức giận ở bất kỳ tư thế nào, phải vậy không? Quý vị có thể nổi giận trong khi đi, trong khi ngồi, trong khi nằm. Quý vị có thể kinh nghiệm sự ham muốn trong mọi tư thế. Vì vậy, sự thực hành của chúng ta phải mở rộng đến tất cả các tư thế, đứng, đi, ngồi và nằm. Nó phải liên tục. Đừng thực hành theo kiểu như biểu diễn. Hãy thực sự thực hành. Trong khi ngồi thiền, một số biến cố có thể sinh khởi. Chúng ta chưa giải quyết được biến cố này thì một số khác đua nhau tìm đến. Bất cứ khi nào những điều như vậy xảy ra, chỉ tự nhủ, không chắc, không chắc. Chỉ cần hạ gục nó trước khi nó có được một cơ hội để ra tay với quý vị. Bây giờ, đây là điểm quan trọng. Nếu quý vị biết rằng mọi sự đều vô thường, tất cả các suy nghĩ của quý vị dần dần sẽ trở nên thư giãn. Khi quý vị phản tỉnh về sự không chắc chắn, không bền vững của tất cả mọi hiện tượng đã trôi qua, quý vị sẽ thấy rằng tất cả mọi thứ đều vận hành theo cùng một cách. Bất cứ khi nào một hiện tượng sinh khởi, tất cả những gì quý vị cần làm là nói, ồ, lại một cái khác. Quý vị đã từng nhìn thấy nước chảy chưa? Quý vị đã bao giờ nhìn thấy nước đứng yên chưa? Nếu tâm của quý vị an bình, nó sẽ giống như nước chảy trong sự đứng yên. Đó, quý vị chỉ từng nhìn nước chảy hoặc nước đứng yên thôi, phải vậy không? Nhưng quý vị chưa bao giờ nhìn thấy nước chảy trong sự đứng yên. Ngay tại đó, ngay tại cái nơi suy nghĩ của quý vị không thể cuốn quý vị đi, cho dù là nó an bình, quý vị vẫn có thể phát triển trí tuệ. Tâm của quý vị sẽ giống như dòng nước chảy, nhưng nó vẫn đứng yên. Nó như thể gần như là đứng yên. Tuy vậy, nó lại đang chảy. Vì vậy, sư gọi nó là nước chảy đứng yên. Trí tuệ có thể sinh khởi tại đây. Theo Still Flowing Water,